Chương 1075, 1075, giả giả mất trí nhớ Cố đại thiếu. Nhìn thấy Ninh Hoan tâm khẩn trương bộ dáng, Tưởng Lệ Hành đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm của nàng, chính là Lâm Thu Hàm A Thu Hàm tỷ Ninh Hoan tâm giật mình. Làm sao lại như vậy? Thu Hàm tỷ đối với ta đại ca đặc biệt trung tâm, đặc biệt si tình, nàng cũng là bởi vì tình cảm. A Tưởng Lệ Hành thở dài, trong giọng nói lại còn cất giấu nhàn nhạt cười trên nỗi đau của người khác. Theo ta quan sát, ngươi vị đại ca này đối đãi chuyện tình cảm rất trì độn, phi thường trì độn Ninh Hoan tâm. Có ai nhà ta ca ca đại nhân rõ ràng nhìn như vậy anh tuấn tiêu sái, thông minh xấu bụng, làm sao có thể là cái tình cảm ngớ ngẩn yến kinh, Cố gia. Hát xì. Cố Hiểu vừa từ bên ngoài đi vào gian phòng của mình, đột nhiên hát xì hơi một cái. Kỳ quái, vì cái gì có loại dự cảm xấu trong phòng nhiệt độ rất lạnh. Cố Hiểu đống nhiên nâng lên hai con ngươi, liền thấy một vòng quen thuộc màu tím. Lâm Thu Hàm xuyên một thân váy tím, mục lóng lánh liền đứng tại hắn cách đó không xa. Bỏ về được rồi, Lâm Thu Hàm cảm thấy Cố Hiểu nhìn chăm chú, nàng theo bản năng mở miệng hỏi hắn một câu. Ân. Cố Hiểu nhẹ gật đầu. Sao ngươi lại tới đây, không là bảo ngươi cùng Mạc Tiếu hảo hảo tĩnh dưỡng sao? Hôm qua Lâm Thu Hàm cùng Mạc Tiếu mặc dù không bị tổn thương, nhưng là hai người bọn họ đều tiêu hao không ít linh khí, đặc biệt là Lâm Thu Hàm, nàng còn đem linh khí của mình bất chi bất giác, liền nghĩ tới nụ hôn kia. Cố Hiểu sắc mặt có chút không được tự nhiên. Gia tộc khác người đều trở về, trong thời gian ngắn sẽ không có cái đại sự gì, ngươi chuyên tâm bế quan tu luyện liền tốt. Mặc dù sự tình điểm đáng ngờ trung điệp, nhưng là gia tộc khác người bắt không được mạch lạc, càng là đối với cái kia tổ chức thần bí trong lòng có e rẻ, cho nên tất cả đều vội vàng rời đi Yến Kinh. Đây có lẽ là toàn bộ huyền môn bên trong thời gian ngắn nhất người mới cuộc so tài. Mà huyền học sẽ phó hội trưởng cùng cái khác mấy đại trưởng lao mất tích, điểm này cũng bị rất nhiều người âm thầm suy đoán, tất cả mọi người hoài nghi mình tại huyền học sẽ sân huấn luyện gặp ám toán, là bởi vì huyền học sẽ có cái tổ chức kia nội ứng. Cho nên hiện tại toàn bộ huyền học sẽ bị đẩy bên trên nơi đầu sóng ngọn gió, Cố gia ngược lại là tạm thời rất bình tĩnh. Chỉ là, cái này bình tĩnh không lay động dưới, lại ẩn giấu đi như thế nào sóng ngầm mãnh liệt đâu. Cố Hiểu giọng điệu rất bình tĩnh, thần sắc vẫn là giống nhau lúc trước quẩn cung ế. Chẳng lẽ ngươi không có những lời khác, nói với ta sao? Lâm Thu Hàm mặt lạnh lấy, đột nhiên trầm thấp hỏi một câu. Cố Hiểu nhíu nhíu mày lại, nâng lên cặp kia hẹp dài mê người đôi mắt. Nhàn nhạt nhìn Lâm Thu Hàm một chút, còn có chuyện khác. Lâm Thu Hàm, mẹ nó, chẳng lẽ ngươi là mất trí nhớ sao? Lão nương hôn ngươi, ngươi dự định trang làm cái gì đều không có phát sinh. Lúc này Lâm Thu Hàm đáy lòng phi thường không bình tĩnh, nhưng là trên mặt của nàng nhưng vẫn là ra nở dê ve nhẹ nhàn nở dê bình than nở như mây. Do Cố Hiểu ngươi khá lắm, Cố Hiểu ngươi cái này vương, tám, chứng Cố Hiểu, ngươi đại ca đại ca. Lúc này, Cố Sâm đột nhiên từ bên ngoài bước nhanh chạy vào. Nghe được Cố Sâm thanh âm, không biết vì sao, Cố Hiểu đột nhiên thở dài một hơi. Vừa mới, kỳ thật hắn cảm thấy Lâm Thu Hàm linh khí ở vào sắp cuồng bạo biên giới. Chỉ là sự kiện kia phát sinh quá đột nhiên đến cho tới bây giờ Cố Hiểu còn không có nghĩ kỹ phải làm sao, cho nên, hắn chỉ có thể làm bộ mình không biết Lâm Thu Hàm muốn cùng mình nói cái gì. Có thế sợ thành dạng này, Cố Đại Thiếu cũng là để cho người ta say say đát. Tiểu Sâm. Thế nào? Cố Hiểu lúc này thản nhiên quay người, nhìn Cố Sâm một chút. Cố Sâm thở dốc một hơi, đưa tay liền kéo lại Cố Hiểu cánh tay. Đại ca, ngươi nhanh cùng ta đi xem một chút đi. Hứa đại ca, Hứa đại ca đến rồi.